Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Bình thường Anna không có vấn đề gì cả. Thế nhưng nếu bây giờ mà để cô đi về nhà một mình thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra trên đường đi. Nói không chừng cô sẽ say khướt rồi nằm ngủ trên xe taxi. Vừa nghĩ tới việc người phụ nữ này say tới mức đưa tay kéo dây kéo đầm của mình ở giữa đường như thế, gương mặt đẹp trai của Lệ Đình Nam không nhịn được mà đen đi. Anh lấy điện thoại ra, đặt sát tai, tới phòng bao một chút đi. 10 phút sau, Lý An xuất hiện trước cửa phòng bao. Thấy Hứa Nhược Phi đang nắm lấy vạt áo sơ mi của Tổng Giám Đốc Lệ, Lý An suýt nữa đã lảo đảo té xuống chỗ này. Chết tiệt, đây là Tổng Giám Đốc Lệ và Anna sao? Sao lúc này Anna lại mặc áo khoác trên âu phục của Tổng Giám Đốc Lệ thế này? Không phải Tổng Giám Đốc Lệ nói mình chuẩn bị lái xe ra ngoài hóng gió sao? Sao bây giờ lại gọi anh ta đến đây đột ngột như thế? Nhìn một lúc thì nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Mới uống một chút rượu đã say đến thế này. Thế mà còn học đòi người khác phô trương như vậy. Một người phụ nữ như cô mà nói thì nếu bị người khác bán thì nói không chừng có khi phải bồi thường tiền lại cho người bán. Tổng Giám Đốc Lệ, trợ lý Anna bị sao thế? Lý An không thích im lặng lái xe như thế, vì thế nhanh chóng hỏi một câu. Hôm nay tâm trạng của Lệ Đình Nam không tệ lắm. Anh nhàn nhạt trả lời. Uống say. Sao? Uống say sao? Lý An hơi giật mình. Phải biết rằng nếu làm trợ lý của Tổng Giám Đốc, nhất là trợ lý nữa, thì việc đầu tiên phải là biết uống rượu. Nếu không biết uống rượu thì sao có thể đỡ rượu thay cấp trên của mình trong những buổi xã giao bình thường chứ? Lý An hỏi. Chẳng lẽ trợ lý Anna uống nhiều rượu trắng lắm sao? Tửa lượng như thế cũng tốt đấy. Nếu bình thường anh có dự tiệc xã giao gì thì anh có thể đưa trợ lý Anna theo đấy. Cô ấy có thể đỡ rượu thay anh. Lệ Đình Nam cười lạnh. Cô ấy uống mấy ly rượu vang. Lý An, được rồi. Xem như anh ta chưa nói gì đi. Trong xe yên lặng một lúc lâu. Giọng nói lạnh lùng của Lệ Đình Nam lại vang lên lần nữa. Tài liệu lúc trước tôi kêu cậu điều tra. Cậu điều tra thế nào rồi? Lý An hơi ngẩn người. Đã điều tra xong rồi Tổng Giám Đốc. Người sau lưng trợ lý Anna chắc hẳn có thế lực tương đối với tập đoàn chúng ta. Mọi tài liệu về cô ấy đều đã bị xóa sạch. Chỉ biết rằng 6 năm trước cô ấy đột nhiên ra nước ngoài. Cách chương.